Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2168. Chương 2168. Hollywood. Mặc kệ là thầy thuốc vẫn là muốn dược đồng, lại hoặc là tiếp khách tiểu đệ, muôn miệng một lời, tất cả đều nói có một người trẻ tuổi tìm tới dược đường. Mới vừa vào cửa muốn phách lối nói muốn tìm Đường Yến phiền phức. Cũng không biết hắn cùng Đường Yến nói cái gì. Không có đợi bao lâu, hắn thì đánh gãy Đường Yến tứ chi. Bọn họ chỉ nhìn đến đây, thì hốt hoảng theo dược đường bên trong chạy ra đến. Nghe nói Đường Yến chết, những nhân viên này, nguyên một đám chấn kinh nói không ra lời. Tàn nhẫn a, cái kia ra hỏa. Hắn vậy mà thật dám giết người. Cơ hồ là vô ý thức, bọn họ liền đem cái kia đánh người ta băng, làm thành hung thủ giết người. Bọn họ thì cho là như vậy. Tự nhiên chi tiết nói với cảnh sát. Cho nên, cảnh sát cũng cho là như vậy. Đây là tư duy theo quán tính. Theo trên lý luận tới nói, cái kia nam nhân đã có 99% hiểm nghi. Còn lại cái kia 10%. Chỉ là bắt đến hắn về sau, đạt được hắn một phần chính miệng nhận tội miệng chứng. Lâm Thành Phi đi ra dược đường về sau, trực tiếp cùng Ô Sán gặp mặt, cũng không biết tại hắn không nhìn thấy địa phương đã lặng yên không một tiếng động phát sinh nhiều chuyện như vậy. Uy, thế nào, làm đến tiền sao? Ô Sán gặp Lâm Thành Phi một thân nhẹ nhõm đi tới, vội vàng tiến lên trước, cao hứng bừng bừng hỏi. Lâm Thành Phi một mặt ghét bỏ nói ra, làm phiền ngươi cách ta xa một chút. Làm sao? Ô Sán không hiểu hắn tại sao muốn ghét bỏ chính mình, khó chịu hỏi, ngươi đây là ý gì? Ngươi tìm từ có thể hay không một chút nghiêm túc một chút? Lâm Thành Phi thán một tiếng, bất đắc dĩ nói, làm cái chữ này có quá khó nghe. Không cần ta giải thích cho ngươi a, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nói xong, hắn chả ngửa đầu nhìn bầu trời, yêu thương vô cùng tự lẩm bẩm, ta làm sao lại nhận biết loại này không học thức tiện nhân. Thật đáng buồn đáng tiếc vừa đáng thương a. Ô Sán càng khó chịu, ngươi tự lẩm bẩm thời điểm, thanh âm có thể hay không điểm nhỏ. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, chủ động nhảy qua cái đề tài này. Sư huynh, không cần để ý những chi tiết này. Ngươi không cảm thấy cái này làm dùng rất không thỏa đáng sao? Ô Sán nghiêm túc suy nghĩ một chút, rất nhanh liền đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ nói ra, giống như xác thực không thể dùng cái chữ này. Vĩ đại kiếm tiền sinh ý, làm sao có thể cùng làm thấp kém như vậy chữ có nửa điểm quan hệ. Cái chữ này chỉ có dùng tại nữ nhân trên người mới chuẩn xác. Dùng tại nữ nhân trên người. Làm cái gì? Lâm Thành Phi lắc đầu thở dài, thật sâu cảm thấy gia hỏa này đã không có thuốc nào cứu được. Thừa dịp không có bị hắn truyền nhiễm trước đó, nhất định muốn cách hắn càng xa càng tốt. Tăng tốc cước bộ đi về phía trước, có thể Ô Sán lại đi chậm chậm chạy đến trước mặt hắn. Hướng về sau lui về đi, nhìn thẳng Lâm Thành Phi, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi lần này tới nhân tế đường kiếm được tiền sao? Lâm Thành Phi càng thêm thương tâm, không có, không có. Ô Sán trừng to mắt, Đường Yến ăn tim gấu gan báo, hắn không sợ ngươi đánh hắn, tựa như là sợ a. Lâm Thành Phi suy nghĩ kỹ một chút, có điều, sợ cũng vô dụng, ta vẫn là đánh gãy hắn hai cái đùi. T, Ô Sán hít sâu một hơi, ngay sau đó nhãn châu xoay động, không kịp chờ đợi hỏi, đánh gãy chân về sau, hắn dù sao cũng nên sợ a, chẳng lẽ còn không đưa tiền? Không có a, Lâm Thành Phi một mặt yêu thương nói ra, vốn là hắn là sợ ta, chân gãy về sau, biến thành hận ta. Hận thấu xương loại kia, bị loại này rất là kỳ lạ cảm xúc tiêu cực trèo trống. Hắn không cho ta tiền, cũng là hợp tình lý. Nói chuyện, hắn ảo não dậm chân nói, sớm biết như thế tôi nói, trước hết đòi tiền, sau đó lại đánh gãy hắn chân. Ô Sán càng là một mặt sinh không thể yêu bộ dáng. Liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Tiểu Tam a, ngươi rất khiến ta thất vọng. Lâm Thành Phi kỳ quái nói, ngươi thất vọng cái gì? Không vớt được tiền cũng là ta sự tình, cùng ngươi có quan hệ gì? Dù sao, coi như Đường Yến nguyện ý trả thù lao, đó cũng là ta à? Ô Sán nháy nháy mắt, khách khí như vậy làm gì? Ngươi không phải liền là ta sao? Coi như ngươi không nói, ta cũng biết, nếu như ngươi có tiền, khẳng định sẽ chia cho ta phân nửa, đúng hay không? Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái, ngươi suy nghĩ nhiều, cái kia, phân ta 3 phần cũng được a, ta không chê ít, hắn muốn thật nhiều. Lâm Thành Phi lặng yên suy nghĩ, dứt khoát không để ý cái này tài mê tâm hồn ra hỏa. Trực tiếp từng bước một hướng Minh Nhân Đường đi đến. Từ khi tại bãi sông sau khi tỉnh lại, Lâm Thành Phi mỗi ngày đều tại dược đường bận rộn. Châm cứu đại sư danh tiếng truyền sau khi ra ngoài, mỗi ngày càng là ngay cả uống ngụm nước công phu đều không có. Trừ ăn cơm thời điểm, hắn thật đúng là không có thật tốt dò xét qua tòa thành thị này. Giống như cùng địa phương khác không có gì khác biệt. Nhà cao tầng, khắp nơi ăn chơi trác táng, hai bên đường phố cửa hàng san sát, chỉ là bởi vì nơi này là quốc tế tính đại đô thị, cho nên nơi này cửa hàng, các loại phong cách đều có, nước Pháp lãng mạn, nước Anh thân sĩ tình hoài, hoa hạ nho nhã, trên cơ bản khắp nơi đều có thể nhìn đến. Một bên nhấc chân đi tới, Lâm Thành Phi một bên quay đầu nhìn về phía Ô Sán. Sư huynh, ta nghe nói, nước Mỹ có một nơi, chính xác tên điện ảnh thánh địa đúng hay không? Trên thế giới tốt nhiều chứ danh ngôi sao ca nhạc ngôi sao điện ảnh. Đều hy vọng ở nơi đó có nơi đặt chân. Hollywood, Ô Sán chém đinh chặt sắt nói. Đó là Hollywood, cách nơi này xa sao? Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi. Ô Sán tính toán, tính đi tính lại, cảm thấy mình vẫn là tính toán không rõ đến cùng có bao xa. Sau đó khoát tay, nói bá láp, không có xa hay không, dù sao đi máy bay dùng không bao lâu thời gian. A, Lâm Thành Phi xoa cằm, như có điều suy nghĩ, ngươi muốn đi xem? Ô Sán nghi ngờ nói, đương nhiên muốn đi, Lâm Thành Phi đương nhiên nói ra. Nghe nói chỗ đó tùy chỗ đều có thể đụng tới ngôi sao. Những cái kia mặt ngoài phía trên chói lọi ra hỏa, tại trong âm thầm cùng chúng ta cũng không có gì khác biệt. Ta rất muốn nhìn một chút, các nàng trong âm thầm là cái dạng gì? Ô Sán im lặng nói, những chuyện này là ai nói cho ngươi? Đừng nói là Liên Nhi, đánh chết ta đều không tin. Liên Nhi sư muội không phải loại này bát quái người. Lâm Thành Phi cười cười, ta bệnh nhân a, Hollywood điện ảnh nổi danh thế giới. Tại Hollywood nổi danh, chẳng khác nào mở ra toàn thế giới thị trường. Sư huynh, ngươi không muốn trở thành tên sao? Muốn năm muốn a, tên khốn kiếp mới không muốn. Ô Sán tức giận đáp, thế nhưng là, muốn là một chuyện, ta có thể làm được sao? Chúng ta người Hoa căn bản không có hy vọng tại Hollywood đặt chân. Vì cái gì? Lâm Thành Phi hỏi. Không đồng ý chúng ta à? Ô Sán cười khổ nói. Tây phương quốc gia, từ trước đến nay không tán đồng chúng ta đông phương văn hóa. Mà lại, song phương da thịt tóc cũng khác nhau. Nhìn một cái, hoàn toàn không có đại nhập cảm. Để bọn hắn làm sao tiếp nhận chúng ta người Hoa trở thành Hollywood siêu sao? Thế nhưng là, nếu như thành công đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.